Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 892, Võ Đế Hoàng Lăng. Hai càng, 200 năm trước, Thiên Ma nôn ra 10 khỏa tinh nguyên Ma Châu, hy vọng có người trong tà đạo có thể mượn từ Ma Châu lực đánh vỡ huyền màn che chướng, khiến hắn thoát thân. Ma Châu, mỗi một viên đều ẩn chứa thiên ma tà ác lực, có thể kích phát trong lòng người dục vọng. Chỉ cần thêm chút dẫn đường, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra ma binh. Chúng ta nơi này, từ xưa đến nay, liền có 10 đại thiên thần binh thuyết pháp, mà 10 khỏa ma châu vừa vặn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra 10 thanh ma binh. Đối ứng 10 đại thiên thần binh, ma châu tán lạc tại Trung Châu Đại dưới mặt đất, một ngày cảm ứng được nào đó cái võ giả trong cơ thể dục vọng, liền sẽ phá đất mà ra, giống như hôm qua hoàng hôn loại tình huống đó. Ma Châu hấp thu nhân loại mặt trái cảm xúc, thúc đẩy sinh trưởng ra ma binh, liền là nhân loại thất tình lục dục bên trong cùng thiên ma lực lượng giống nhau mặt trái tình cảm. Tóm lại, bất kỳ một cái ma binh uy năng đều không kém với thiên thần binh. Còn có thập toàn ma binh, quỷ kiếp tiên sư trong truyền thừa đã suy tính ra, nếu như thập toàn ma binh xuất thế, thiên ngoại huyền mạng tất nhiên sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc, nguyên tổ thiên ma sẽ kiếm thoát thiên ngoại huyền mạng, hàng lâm nhân gian. Thần toán tử nói một hơi rất nhiều. Ma Châu là tại huyền thiên tà đế sống lại sau mới thường xuyên hiện thế. Đây đều là nguyên tổ thiên ma bố trí. Võ đế trong hoàng lăng có nữ hoa tinh cha, này là nữ hoa thần khí, không thể khiến huyền thiên tà đế đến đi. Vân Thái trong cơ thể có thiên tinh dị lực, lần này ta sẽ dẫn Vân Thái đi, có lẽ có thể thông qua nữ hoa tinh cha giải quyết Vân Thái thân thể cùng tâm trí vấn đề. Dương Tranh cũng là gật đầu, nếu như thần binh đại lục bên trên chỉ có hắn một cái người, như vậy mặc kệ bao nhiêu thiên ma hàng lâm, với hắn mà nói, đều không tồn tại cái uy hiếp gì. Nhưng mà, thần binh đại lục bên trên, có quá nhiều sinh linh, trong đó tuyệt đại bộ phận lại đều là phổ thông người, phổ thông võ giả, thiên ma hàng lâm, nhất định diệt thế. Diệt thế uy dưới, trăm vạn người bên trong có lẽ có thể sống một cái. Dương Tranh kỳ thực không phải cướp đi làm chúa cứu thế, chỉ bất quá không nguyện nhìn xem những cái kia hắn quen thuộc người bị thiên ma diệt sát. Nếu như Vân Thái có thể trưởng khống nữ hoa tinh cha, ngày sau đối kháng nguyên tổ thiên ma, cũng có thể nhiều tăng thêm một phần lực lượng. Thần toán tử cũng gật đầu. Như thế, chúng ta liền lên đường thôi. Tốt, Trương sông bờ sông cao. Dương Tranh vui vẻ em bé. Vân Thái cùng thần toán tử bốn người đang đứng tại đài cao này trên, ngắm nhìn tiền phương sông lớn quần sơn. Dương Tranh mặc dù không biết phong thủy dễ thuật, bất quá cũng có thể nhìn ra, phía trước sông lớn quần sơn, trong lúc vô hình, phảng phất liền hóa thành một đầu cự long, khí tượng ngàn vạn, có phần là bất phàm. Tương truyền Ngụy Võ Đế Tào Tháo tại Tam Quốc tranh hùng thời kỳ, âm thầm thành lập một chi đội ngũ, chuyên môn đào móc cổ đại đại mộ, thu được vàng bạc tiền tài. Này chi trong đội ngũ người, gọi là Mạc Kim Giáo Úy, chuyên môn bới nhân tổ mộ phần, cực kỳ thất đức. Tào Tháo tương đương sau khi chết, sợ người đào mộ, khiến hậu nhân ở chỗ này xây dựng 72 tòa nghi lăng. Nói là trong đó một tòa liền là thật mộ, chỉ bất quá, nếu quả thật là vì che giấu tai mắt người, liền há có thể trắng trợn tuyên truyền. Quần sơn giữa 72 tòa nghi lăng nhất định đều là hàng giả. Thần toán tử nói, thật mộ ở nơi nào? Dương Tranh hỏi. Thật mộ, tại dưới nước. Thần toán tử tiến về phía trước một bước, hướng bên dưới vách núi dậy sóng nước sông nhìn lại. Thật mộ, tại dưới nước, ân, đó là cái gì thuyền? Đột nhiên, vui vẻ em bé chỉ về đằng trước sông lớn trên. Nguyên lai, này trong sương mù, đột nhiên chui ra một chiếc đại hạm tới. Này bong thuyền phía trên, một người đứng ngạo nghễ. Bốn phía mấy người bảo vệ, có cưỡi gió pha sóng thế. Huyền Thiên Tà Đế, thần toán tử kinh hô một tiếng. Đại người trên thuyền là Huyền Thiên Tà Đế cùng Tà Đạo Minh người. Nghĩ không ra, sẽ ở chỗ này tao ngộ. Thần toán tử, thuyền lớn trên, có người phát hiện Dương Tranh bọn họ. Cũng là hô lớn một tiếng. Dương Tranh, một tiếng bạo giống, chính là dị ma Ngưu Lang. Dương Tranh, lại gặp mặt, làm sao vậy? Người cũng đối võ đế Hoàng Lăng cảm thấy hứng thú hay sao? Một cái to lớn thanh âm vang lên, là Huyền Thiên Tà Đế. Trên bong thuyền đứng ngạo nghễ Huyền Thiên Tà Đế. Giờ phút này nhìn xem Dương Tranh. Huyền Thiên Tà Đế, ngươi, muốn chiến sao? Dương Tranh sắc mặt bình tĩnh, chỉ nói một câu, ha ha. Huyền Thiên Tà Đế nghe xong, cười lớn một tiếng, tiếp theo thả người nhảy lên, thế mà trực tiếp rơi vào dậy sóng trong nước sông. Đi, Tà Đế bệ hạ đã phát hiện võ đế Hoàng Lăng, chúng ta theo kịp. Dương Tranh, có gan cùng lấy tiến đến. Trên bong thuyền, đại tế ti, dị ma Ngưu Lang đám người nhất nhất nhảy vào trong nước sông. Dị ma Ngưu Lang còn khiêu khích 10 phần hướng về phía Dương Tranh giống một tiếng. Thời gian qua một lát, thuyền lớn phía trên liền không có người, thuyền lớn mất đi khống chế, theo sóng phiêu lưu, nước sông chảy xiết, cũng không lâu lắm liền bay vào mê vụ bên trong, không thấy bóng dáng. Huyền Thiên Tà Đế nguyên lai sớm liền biết võ đế Hoàng Lăng chỗ. Thần toán tử lông mày trầm xuống nói, hắn 200 năm trước liền đạt đến giới này cực hạn. Nếu như không phải có một cái thiên kiếm tôn áp chế hắn, không chừng Tà Đạo Minh tại 200 năm trước liền nhất thống thần binh đại lục. Biết võ đế Hoàng Lăng chỗ cũng hợp tình hợp lý. Đi đi, chúng ta cũng xuống đi. Các ngươi ba người ngốc tại ta hộ thể chân cương bên trong. Dương Tranh nói, nói liền chuẩn bị triển khai hộ thể chân cương. Huy, tiểu huynh đệ, mang lên ta thế nào? Ta cũng muốn đi dưới nước nhìn nhìn. Cũng là lúc này, một đạo thân ảnh từ hậu phương tương đương trong rừng chạy ra. Dương Tranh cùng thần toán tử đối mặt một cái, đều hướng phía sau nhìn lại, vừa xem xét, liền nhìn thấy một cái áo quần rách dưới, giống như ăn mày một loại điên điên lão giả. Lão giả này, là cái gì người? Tiểu huynh đệ, mang lên ta đi, ta rất lợi hại. Lão giả lại hô nói, khoa tay múa chân liền nhào qua tới. Lão gia này ra thật là lợi hại. Vân Thái đột nhiên nói một câu. Dương Tranh nghe xong, lông mày nhíu nhíu, nguyên thần chi nhãn một quét, nhìn ra lão giả bất phàm. Lão giả này nhìn như điên, trên thực tế chỉ là biểu tượng, thịt tương đương thân có phần là mạnh mẽ, so với dung hợp ma thần trái tim tông chủ cũng chỉ yếu một bậc. Mà còn lão giả trong cơ thể có một cỗ cực kỳ dồi dào hỏa diễm chân khí. Trừ cái đó ra, lão giả trong cơ thể còn có ma khí, nguyên tổ thiên ma ma khí. Hắn, trong cơ thể có ma binh. Dương Tranh trong lòng ý nghĩ liên tục lóe lên, đoán ra tới người thân phận. Lão giả này, hẳn là liền là thiên địa minh trước minh chủ Diệt Thương Khung. Tốt, Dương Tranh không có vạch trần. Nói một tiếng tốt, hộ thể chân cương một mở. Đem Vân Thái, vui vẻ em bé cùng thần toán tử ba người bao lại. Liền nhảy xuống, nhảy vào dậy sóng sông trong sông. Huy, tiểu huynh đệ, chờ ta a, nói tốt mang lên ta đây. Điền lão giả hô to một tiếng, cũng đi theo nhảy xuống. Phù phù, rất nhanh, phía dưới liền văng lên một đóa to lớn bọt nước, mà Dương Tranh bọn họ đã chạm vào trong nước. Có hộ thể chân cương mở đường. căn bản không cần lo lắng nước áp lực nén không khí không đủ các loại tình huống. Một đường hướng dưới, đại khái đi qua 15 phút thời gian, dưới nước tình huống rốt cuộc có biến hóa. Phía dưới, có một cỗ huyền tà cương khí, cản trở nước sông đồng thời, cũng cản trở kẻ đến sau. Cái này huyền tà cương khí, không phải khác, chính là huyền thiên tà đế huyền thiên tà cương. Bọn họ đã tiến vào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.